Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 03. Không thể thu, Freya hao tốn một phen tâm tư, mua đến mấy món không tệ quần áo. Một người hai thần liền rời đi tiệm bán quần áo. Emiya mặc dù là lần thứ nhất đi vào cái này thế giới, nhưng hắn có tiền, tiện tay ném ra mấy cây vàng thỏi, liền bù đắp được những y phục này. Mặc dù đầu năm nay dùng vàng thỏi thanh toán khiến người kinh ngạc, nhưng những này tại Emiya ám chỉ dưới ma pháp không tính là gì. Cửa hàng trưởng thật cao hứng nhận những này vàng thỏi, rất cung kính đem Emiya một đoàn người đưa ra ngoài. Sau đó, mọi người tiếp tục trên đường phố bắt đầu đi loanh quanh. Lần thứ nhất đi vào cái này thế giới, Freya cùng lúc trước Loki đồng dạng, đối cái này thế giới tràn ngập tò mò. Nhưng nàng cũng không có đông ngó ngó, tây nhìn xem, mà là bất động thanh sắc dùng ánh mắt của mình quan sát đến cái này thế giới. Thời gian một ngày rất nhanh liền trôi qua. Đến ban đêm, một nhóm ba người tiến vào khách sạn. Emiya cũng thừa cơ hội này, đi một nhà tiệm vàng, dùng kim tệ đổi một bút yên. Bất quá, mấy ngàn vạn mà thôi, đầy đủ Emiya một đoàn người tại nơi này sinh tồn tiếp. Về khách sạn trên đường, Emiya xuyên qua một tòa công viên lúc, nhìn thấy một người mặc quần áo thể thao nam tử ngồi liệt tại công viên trên ghế dài. Một bộ không có chút nào sạch sẽ dáng vẻ. Đừng nhìn nam tử này một mặt lười biếng bộ dáng, nhưng Emiya lại nhận ra thân phận của đối phương. Noragami kịch bản nam nhân vật chính, Yato. Điều này cũng làm cho Emiya có chút ngoài ý muốn. Tokyo như thế lớn, hắn vậy mà lại tại một tòa công viên gặp được Yato. Từ một loại ý nghĩa nào đó, cũng coi là một loại duyên phận đi. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Yato chẳng qua là một cái không có đền thờ Noragami mà thôi. Tại kịch bản bên trong luôn luôn không có chỗ ở cố định, lang thang ở đâu tính chỗ nào. Tại một nhà công viên nhìn thấy Yato kỳ thật cũng không kỳ quái. Nhưng nhà này công viên danh tự lại có chút ý vị thâm trường. Bại gia chó công viên. Cái này thật không phải là trào phúng sao? Lúc trước đến cùng là ai thành lập cái này công viên? Thật không sợ bị người cho đánh chết sao? Emiya trong lòng suy nghĩ quay đi quay lại trăm ngàn lần. Mặt không đổi sắc từ Yato thân con đường phía trước qua, phảng phất không nhìn thấy Yato đồng dạng. Nhìn kịch bản thời điểm, Emiya đối với Yato rất thưởng thức. Tại hắn xem ra, Yato toàn thân bí ẩn, tính cách nhìn như lỗ mãng, nhưng nghiêm túc lại rất trầm ổn, rất phù hợp một cái sảng văn nam nhân vật chính định nghĩa. Nhưng thưởng thức thì thưởng thức, Emiya lại cũng không muốn cùng Yato trò chuyện. Chủ yếu là Yato trên thân đào không ra cái gì chất béo. Dù sao gia hỏa này thực sự là nghèo quá, Yato cũng không có phản ứng Emiya, bởi vì tại hắn xem ra, người thường là không có biện pháp nhìn thấy thân là thần linh chính mình. Coi như mình là một cái Noragami cũng giống vậy, trừ phi mình chủ động tại mặt của đối phương trước hiện thân. Emiya nguyên bản đã rời đi công viên, nhưng trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến một việc, lại trở về, đi tới Yato trước mặt. Yato vẫn như cụ biếng nhác bộ dáng. Ngươi gọi Yato, đúng không? Vệ cung chủ động mở miệng. Nguyên bản lười biếng Yato lập tức sững sờ, thần sắc trở nên kinh ngạc bắt đầu. Ngươi có thể nhìn thấy ta? Không sai. Yato giật nảy cả mình. Người thường hẳn không có tư cách nhìn thấy chính mình mới đúng. Nhưng mà trước mắt người này lại. Ngươi là ai? Yato bắt đầu nghiêm túc dò xét Emiya. Xem như một cái hơi có một chút đặc thù lực lượng người đi. Emiya bình tĩnh nói. Ngươi cái này không gọi hơi có một chút lực lượng đi. Yato nghiêm túc dò xét Emiya. Từ Emiya thể nội cảm thấy một cỗ hùng hậu lực lượng. Cũng không phải là linh lực, mà là càng thêm lực lượng cường đại. Yato mặc dù không có nhìn ra trước mắt sức mạnh của người này đến cùng đến cỡ nào cường đại, nhưng lại rõ ràng cảm giác được cỗ lực lượng kia so với mình thể nội thần lực càng thêm cường đại. Cái này hắn a còn gọi một chút xíu là ức điểm điểm đi. nhân loại thế giới cái gì thời điểm xuất hiện như thế cường đại loài người. Yato sống mấy trăm năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế cường đại nhân loại. Cho nên, ngươi dạng này nhân loại, tìm ta có chuyện gì sao? Yato đang nói chuyện thời điểm ôm lấy mấy phần cảnh giác. Lười biếng biểu lộ đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn buông xuống hai chân của mình, ngồi ngay ngắn, duy trì tùy thời đều có thể bạo khởi xuất thủ tư thái. Không cần khẩn trương, ta chỉ là muốn cùng ngươi tiến hành một chút giao dịch mà thôi. Emiya ngay trước Yato trước mặt, móc ra một chồng yên. Mỗi một chương yên phía trên đều in Fukuzawa Yukichi. Cái này một chồng cộng lại, có chừng mấy chục vạn yên đi. Yato nhìn thấy cái này một chồng tiền thời điểm, con mắt đều biến thành kim tiền ký hiệu. Lòng cảnh giác đã bị hắn vứt xuống lên 9 tầng mây. Chỉ ít mặt ngoài là như thế này. Nguyên bản biểu lộ cũng dần dần trở nên nịnh nọt. Thanh âm cũng từ lúc mới bắt đầu nhẹ nhàng khoan khoái trở nên dầu mỡ. Thì ra là thế. Là giao dịch a. Kia không biết vị này đại nhân muốn cùng ta tiến hành dạng gì giao dịch. Emiya nói ra, ta muốn học tập các ngươi thuật. Thuật, không sai, chính là một tuyến, ngục, trói vài loại hình thuật. Emiya nói, Yato lắc đầu nói ra, thật đáng tiếc, vị này đại nhân, đó cũng không phải chúng ta thuật, mà là thần khí thuật. Ngươi chỗ một tuyến, ngục, trói phải chỉ có thần khí sử dụng. Emiya hỏi, vậy các ngươi đâu? Các ngươi sử dụng dạng gì thuật? Yato nói ra, thần linh không cần sử dụng thuật, chỉ cần sử dụng thần khí liền có thể chiến đấu. Emiya nhớ lại một chút kịch bản, phát hiện phần lớn kịch bản, Yato đúng là tại sử dụng thần khí chiến đấu. Nếu như không có thần khí trợ giúp, Yato thực lực liền sẽ trên phạm vi lớn suy yếu. Nhưng nếu có thần khí nơi tay, gia hỏa này liền có thể cứng rắn giang bảy phúc thần bên trong tỳ sa môn trời. Mà tỳ sa môn trời thế nhưng là hàng thật giá thật võ thần. Thần linh thật sẽ không pháp thuật loại hình năng lực sao? Emiya hỏi, Yato nghĩ nghĩ nói ra. Trên thực tế hẳn là sẽ đi. Cái gì gọi là hẳn là sẽ a? Bởi vì ta chẳng qua là một cái tiểu thần mà thôi. Đám kia đại thần sẽ cái gì dạng năng lực? Ta làm sao biết? Thật là vô dụng a. Emiya lắc đầu. Yato so với mình trong tưởng tượng càng thêm vô dụng. Yato không vui. Ui ui ui, ngươi nói như vậy một vị thần linh, liền không sợ lọt vào trời phạt sao? Emiya cười cười, hỏi ngược lại, ngươi đánh thắng được ta sao? Yato, vậy ngươi có thể hay không đem vong linh biến thành thần khí phương pháp giao cho ta? Emiya đem, trong tay một chồng tiền đưa ra ngoài. Chỉ cần ngươi giao cho ta, ta liền đem cái này chút tiền đều cho ngươi. Yato nhìn trợn cả mắt lên, đưa tay muốn đem cái này chồng chất tiền cầm tại trong tay. Nhưng khi tay của hắn sắp chạm đến tiền thời điểm, lại đột nhiên rụt trở về. Thật có lỗi a, không phải ta không nguyện ý nhận lấy ngươi số tiền này, mà là đem vong linh biến thành thần khí là thần linh năng lực. Chỉ có thần linh mới có thể thi triển, nhân loại là không có biện pháp thi triển. Hắn ánh mắt tại số tiền này trên thân bồi hồi, nhưng cuối cùng vẫn thống khổ nhắm mắt lại. Cho nên, cho dù là ta giao cho ngươi, ngươi cũng học không được. Bởi vậy số tiền này ta không thể thu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.